Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1806, trọng đại quyết định biện pháp. Lý Minh bỗng nhiên mở ra cục vực đối thoại công năng. Tất cả hạch tâm cao tầng đều lập tức lựa chọn thêm vào đối thoại. Kết quả nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường tò mò. Lão đệ, sự tình gì làm cho nghiêm túc như vậy? Hoàng Triều Lang Huyết cười ha hả hỏi. Tiểu Minh Minh, ngươi có lời cứ nói a. Rất ít nhìn ngươi như thế nghiêm túc. Tàn Nguyệt Mộc Lan không giải thích nói. Các vị, lần này có cái trọng đại tình báo nhất định phải kịp thời nói cho các ngươi. Mà Tôn Hạ Lạc đã có thể đoán được. Lý Minh nói ra. Há, tìm tới Ma Tôn. Ta người còn tại Hòa Bình Thành phía Tây Nam cẩn thận tìm kiếm. Đến bây giờ không có tin tức gì. Ngươi là làm sao tìm được? Thiên Tâm Hồng kinh ngạc hỏi. Ta không có tìm được Ma Tôn Hạ Lạc. Chỉ là theo phán đoán bên trong phán đoán ra. Bất quá ta tin tưởng. Ta suy đoán tuyệt sẽ không sai lầm. Ma Tôn quân đoàn đã không tại Thành Nam cùng Tây Nam phương hướng. Hiện đang Hòa Bình Thành dưới nền đất linh tộc trong mật đạo gia tốc hành quân. Bọn họ mục tiêu có thể là chúng ta thành Bắc Linh Hà đầm lầy. Lý Minh nói ra, cái gì mà tôn quân đoàn tại Hòa Bình Thành linh tộc trong mật đạo? Ngươi không phải nói đùa sao? Hoàng Triều Lang Huyết bị chấn kinh trừng to mắt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đúng là một cái đầy đủ kinh người tin tức. Minh Bạch Huynh, ngươi đây chỉ là suy đoán, vẫn là có chứng cớ gì? Thiên Tâm Hồng vội vàng hỏi, chỉ là suy đoán, nhưng tuyệt đối chính xác. Bởi vì chúng ta kỵ binh quân đoàn phân mấy cái đường hướng phía Tây Nam thăm dò. Lão huynh người cũng dọc theo lưng núi điều tra địch nhân hạ lạc. Dựa theo hiện tại thời gian, cùng Ma Tôn quân đoàn hành quân tốc độ, thực sớm tại nửa giờ trước. Chúng ta người chí ít đã đuổi kịp bọn họ, nhưng đến bây giờ còn không nhìn thấy bọn họ một binh một tốt. Trừ phi toàn bộ Ma Tôn quân đoàn toàn đều biết bay, hoặc là giống ta suy đoán như thế, trực tiếp độn xuống lòng đất xuống. Lý Minh nói ra, lão đệ phân tích không sai, ta người dọc theo lưng núi hướng phía tây thăm dò, tại lưng núi đỉnh đầu có thể nhìn khoảng cách rất xa. Ma Tôn quân đoàn số lượng to lớn, lớn như vậy quân đoàn xuất hiện tại trên địa đồ rất dễ dàng phát hiện. Nhưng chúng ta cũng là không thấy được. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, ta kỵ binh quân đoàn mấy cái đường phân tán truy tung. Cơ hồ là theo Hòa Bình Thành thành lâu phụ cận hướng phía nam truy tra. Một đường đảo qua mảng lớn địa đồ. Thời gian dài như vậy xác thực cũng không tìm được bất luận cái gì Ma Tôn quân đoàn dấu vết để lại. Dựa theo Minh Bạch Huynh phán đoán, kỵ binh chạy đồ tốc độ tuy nhiên so ra kém ma tộc những ma thú kia. Nhưng trong bọn hắn còn có không ít hỗn độn binh lính. Theo đạo lý nói sớm thì cần phải đuổi kịp. Thiên Tâm Hồng rất tán thành nói ra, các ngươi nói đúng, Ma Tôn quân đoàn nhiều đến mấy chục vạn người. Khổng lồ như vậy quân đoàn tại trên địa đồ hẳn là một mảnh đen kịt. Rất xa bên ngoài liền có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng chúng ta lại tại trên địa đồ đem bọn hắn cho mất. Trừ phi bọn gia hỏa này toàn bộ phi thiên nhập địa. Kinh Lan gật đầu nói. Thực chúng ta không dùng xoắn suýt Ma Tôn chỗ. Dù sao trận doanh chiến quy tắc còn tại đó. Hôm nay chiến đấu kết thúc chỉ còn lại sau cùng một chút thời gian. Bọn họ vô luận đến hướng Tây Bắc bất kỳ vị trí nào. Thời gian vừa đến cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ lệnh. Nếu như chúng ta người tiếp tục thăm dò hết Tây Bắc địa đồ vẫn không có phát hiện. Vậy liền chứng minh ta suy đoán không có bất cứ vấn đề gì. Lý Minh nói ra, cũng đúng vậy a, vấn đề này lập tức liền có thể tra ra. Kinh Thành nói ra, cho nên hiện tại, chúng ta không dùng tranh chấp Ma Tôn chỗ vị trí. Mọi người chỉ phải căn cứ ta phán đoán. nếu như Ma Tôn ngày mai toàn lực công kích Linh Hà đầm lầy, chúng ta nên làm cái gì? Lý Minh nói ra, cái này, mọi người nhất thời cùng nhau trừng to mắt, bị loại này suy đoán làm cho có chút tâm phiền ý loạn. Ma Tôn quân đoàn thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện tại cái này giai đoạn trừ phi tụ tập thần tộc cùng thiên mệnh hai đại NPC quân đoàn mới có thể chống lại, nhưng bởi vì Ma Tôn tồn tại, đối phương NPC thực lực thực còn muốn so thiên mệnh trận doanh càng thêm lợi hại một số. Dù sao người ta thế nhưng là dẫn đầu hoàn thành trận doanh chiến mở ra nhiệm vụ. Chiếm được nhất định ưu thế là tất nhiên, nhưng nếu như Ma Tôn tập hợp thực lực tấn công mạnh một chỗ địa đồ, tại bọn họ trước đó thương nghị bên trong thì có một ít ứng đối dự án. Đó chính là chiến tranh sơ kỳ không cách nào cùng Ma Tôn ngạnh kháng lời nói. Nhất định phải nhượng bộ cùng tránh chiến, để tránh tạo thành tổn thất lớn hơn. Đợi đến thiên mệnh trận doanh người chơi thực lực sau khi đứng lên, lại đến cùng địch nhân triển khai quyết chiến. Có thể là Ma Tôn nhanh như vậy thì toàn lực công kích một chỗ. Nếu như tránh lui lời nói, lần này tổn thất lại có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng không tránh lui lời nói, thành Bắc nhất chiến sợ rằng sẽ thất bại thảm hại. Nếu như Ma Tôn mang theo dưới trướng quân đoàn chạy tới thành Bắc Linh Hà đầm lầy, tăng thêm chi ba vị trước Ma Thần chỉ huy gần 100.000 NPC quân đoàn, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ hỗn độn trận doanh tất cả NPC quân đoàn toàn bộ tụ tập tại Linh Hà đầm lầy bên trong, khổng lồ như thế đội hình, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách đối kháng. Chỉ có thể từ bỏ khối này lãnh địa, toàn lực phòng thủ Phục Cừu Thành cùng thành Tây hai nơi. Hoàng Triều Lang Huyết cau mày nói ra, đúng vậy a, lúc trước chúng ta lo lắng sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy thì phát sinh. Thiên Tâm Hồng thở dài nói, cái gì? Để cho ta từ bỏ Tàn Nguyệt Thành, chỗ đó cũng không chỉ ta Tàn Nguyệt Thành, còn có nhiều như vậy tông môn lãnh địa. Một khi toàn bộ từ bỏ, chúng ta có thể thừa nhận được cái này tổn thất, nhưng hắn tông môn làm sao bây giờ? Bọn họ hội hận chết chúng ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn trương nói ra, xác thực như thế, Ma Tôn quân đoàn nếu như toàn bộ tiến về thành Bắc, toàn bộ đầm lầy đều muốn bị bọn họ chiếm cứ. Những tông môn kia tổn thất quá lớn, về sau sẽ chỉ oán niệm hận chúng ta. Kinh Lan thở dài nói, cái này đều vẫn chỉ là suy đoán, Ma Tôn chưa hẳn liền sẽ tiến về thành Bắc a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, Minh Ca suy đoán rất ít khi sai, lần này chỉ sợ cũng là 8-9 phần 10. Tiểu Chư lắc đầu nói, xem ra thành Bắc thật thủ không được. Mọi người cùng nhau thổn thức không thôi. Bọn họ trước đó dựa theo Lý Minh kế hoạch, đem chiến trường thu nhỏ đến Hòa Bình Thành phụ cận thời điểm vẫn lo lắng chuyện này, e sợ cho đối phương tập hợp NPC thực lực cường công một chỗ. Đây chính là trước chiến tranh kỳ hoàn toàn khó giải nan đề. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại chiến đấu các người chơi còn không cách nào thành là chủ lực. Song phương NPC quân đoàn mới thật sự là át chủ bài. Mà Ma Tôn soát lính hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn, vô luận theo về số lượng vẫn là trên thực lực, đều so phe mình phải mạnh hơn một chút. Riêng là những cái kia mạnh đại thượng cổ ma thần cùng cường hãn thượng cổ ma tộc quân đoàn, càng là tràn ngập vô tận thần bí. Đến hiện tại bọn hắn còn không có triệt để biết rõ ràng những thứ này ma tộc binh lính có năng lực chiến đấu cùng những cái kia thượng cổ ma thần đến cùng có bao nhiêu số lượng thời điểm. Người nào đều không có nghĩ qua cùng muốn cùng đối phương toàn diện giao chiến. Lý Minh đứng ở một bên, nhìn lấy hạch tâm các người chơi đều tại lo lắng ma tộc thực lực, chuẩn bị như thế nào rút lui và khắc phục hậu quả. Thậm chí là an ủi những cái kia vứt bỏ lãnh địa tông môn quân đoàn trưởng lúc, thì không có một người nghĩ tới muốn phòng thủ đề nghị. liền minh bạch chính mình cùng bạn bè căn bản cũng không dám nghĩ cùng Ma Tôn triển khai quyết chiến. Lão đệ, người đã đoán được Ma Tôn động tĩnh, chẳng lẽ người liền không có ứng phó phương pháp sao? Hoàng Triều Lang Huyết ngay tại cau mày không hiểu thời điểm, lại phát hiện Lý Minh nửa ngày không nói gì, thuận tiện kỳ hỏi, đúng vậy à, Minh ca đã sớm đoán được Ma Tôn ý nghĩ, vậy ngươi mau nói, ngươi định làm như thế nào? Mọi người cùng nhau hưng phấn hỏi, hiện tại mọi người cũng không có cách nào thời điểm, bọn họ chỉ có thể dựa vào vị này người đáng tin cậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.